Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi lái xe trở về nhà, vừa mới dựng xe trên vỉa hè, thì ngay sau đó Lâm và Khánh cũng dừng lại trước cửa nhà tôi, làm tôi kinh ngạc. Tôi quay lại nhìn họ đang bước xuống. Hai người tới đây làm gì? Sao không đi ăn đi? Nghe vậy Khánh lại nói, có việc muốn bàn với em một chút. Lâm cũng trả lời, đến để biết nhà thôi, có gì không được sao? Hai cái người này sao cứ lẽo đẽo như cái đuôi vậy. Tôi cũng chỉ đành có thể thở dài mà đi vào trong nhà. Nhưng lúc này thì một giọng nói vang lên, lâu quá rồi không gặp nhỉ. Tôi nghe thế theo phản xạ nhìn sang, thấy Phương đang đứng trước cửa nhà cô ta, nhưng không phải nhìn tôi, cũng chẳng nói Khánh, mà ánh mắt của Phương lại đang để ý tới Lâm, mà anh ấy có vẻ như khá bất ngờ khi đụng mặt với cô ta. Phương, sao, bất ngờ quá có phải không? Phương đi lại phía Lâm, ánh mắt cô ta đỏ ngầu lên vẻ vô cùng xúc động. Tôi càng trở nên khó hiểu. Cô ta lại nói tiếp, thật không ngờ được gặp anh ở đây. Nhiều năm rồi anh vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn lựa chọn cô ta. Sự quen biết giữa Lâm và Phương khiến tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thêm cả những lời nói khó hiểu ấy, tôi có chút hiếu kỳ nhìn sang Lâm. Hai người quen nhau sao? Lâm nghe vậy cũng gật đầu mà trả lời, là bạn cũ. Sau hai cái từ đó, Phương cười khẩy một cái. Bạn cũ, sau cùng anh vẫn chỉ xem chúng ta là bạn. Sao, sợ trước mặt của cô ta lộ ra cái bộ mặt tệ bạc của mình sao? Lâm bỗng nhiên nhíu mày một cái. Phương, cô vừa phải thôi, nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn không chịu thay đổi sao? Anh bảo em vừa phải thôi sao? Thế em làm cái gì quá nào? Hay anh mới là người nên suy nghĩ lại chính bản thân của mình, kẻ đã ruồng bỏ đứa con của chính mình? Câu nói của Phương khiến tôi sửng sốt. Đứa con? Lâm có con rồi sao? Không lẽ là với Phương? Lâm lúc này sắc mặt có chút mất bình tĩnh. Phương, cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ là tôi như thế. Tôi nhìn bọn họ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mà nhìn sang Khánh thấy anh cũng chẳng khác tôi là mấy. Thật sự em không hiểu hai người đang nói gì. Nghe vậy Phương mới nhìn sang tôi, cô ta tiến lại gần rồi nói, thế tôi nói cho cô hiểu nhé. 4 năm trước tôi và Lâm đã từng có một đứa con, nhưng mà anh ấy đã không nhận nó, hại nó chưa kịp ra đời đã phải chết oan uổng. Cô biết vì sao không? Lâm lúc này chen vào, Phương, cô đừng có ăn nói lung tung. Cô ta có vẻ như không để tai tới lời Lâm nói. Cô ta nhìn tôi cười giễu một cái, nhưng ánh mắt đanh lại vẻ giận dữ. Là vì cô đấy. Câu nói của cô ta khiến tôi chết sững. Bỗng nhiên bị lôi vào một chuyện mà tôi còn chẳng rõ đầu đuôi, khiến tôi ngơ ngác. Vì tôi? Tôi lúc đó có quen gì cô đâu. Lâm nghe vậy liền lên tiếng, Quỳnh, em đừng nghe cô ta nói, chuyện thực sự không phải là như vậy. Phương lúc này nhìn Lâm, ánh mắt đỏ ngầu lên rồi gắt lên. Không phải sao? Lâm, anh đừng tệ bạc như vậy. Anh biết em thích anh từ lâu, nhưng anh luôn trốn tránh tình cảm của em bằng cách bỏ đi vào trong đấy. Lúc anh rời đi, em như điên như dại tìm anh trong vô vọng. Có lúc suy nghĩ sẽ buông bỏ, nhưng giữa khi em đã hạ quyết tâm thì anh lại trở về. Đêm đấy anh say rượu, trong cơn say anh lầm tưởng em là cô ta, nhưng em không hề hay biết. Cứ nghĩ sau ngần ấy thời gian anh đã hồi tâm chuyển ý nên đã nguyện lòng. Cuối cùng thứ đổi lại mà em nhận được chỉ là một câu nói, anh say quá nhìn nhầm em. Lâm, anh thấy anh tệ chưa? Tiếp đến đó khi em phát hiện ra mình có thai, đã báo luôn tin cho anh. Cứ nghĩ anh vì thế mà sẽ vui mừng, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói, anh không thể lấy em. Lâm nghe vậy cũng đáp lại, nhưng mà tôi nói rồi, tôi sẽ nuôi đứa bé, sẽ chu cấp và lo cho cô cơ mà. Nhưng em không cần điều đó. Thế cô muốn thế nào nữa? Cô muốn lấy tôi trong khi tôi không hề yêu cô. Hôn nhân không có tình yêu, nó không thể hạnh phúc được. Nhưng cô thì sao? Bản thân mình đang mang thai nhưng lại không lo cho đứa con của mình. Cả ngày chỉ đi uống rượu rồi lên ba. Rồi tôi đã đến kéo cô về bao nhiêu lần rồi? Rồi sao? Sao anh không kể tiếp đi? Kể xem đứa con của chúng ta đã chết oan uổng thế nào? Phương, khi đó tôi hết cách rồi. Cô ta nghe thế lại cười giễu, trong cái cười tôi nhận ra được một chút thống cổ. Hết cách? Hôm đó em đã hỏi anh, giữa cô ta và con, anh chọn ai? Anh cuối cùng vẫn không thay đổi. Tôi đã nói rồi là tôi không thể lấy cô, nhưng tôi vẫn lo cho đứa con cơ mà. Nhưng cô cương quyết ép tôi phải chọn giữa việc cưới và việc từ bỏ đứa bé. Khi đấy, dù tôi khuyên cô thế nào, cô cũng cương quyết đòi ở lại với đám bạn của mình. Cũng không thể trách tôi được. Nhưng nếu lúc đó anh chịu đồng ý thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Con của chúng ta sẽ không chết. Lâm nhìn Phương thở mạnh mà trả lời. Cô điên rồi. Tôi cũng không muốn nói thẳng ra, bởi vì nghĩ bản thân mình cũng có lỗi. Nhưng đến bây giờ cô vẫn không thể tỉnh ngộ thì tôi phải nói thẳng. Tôi đã dùng mọi cách, kể cả lôi kéo cô, nhưng cô đã không đồng ý, còn đánh tôi một cái tát. Việc cô ở lại với đám bạn đê tiện của mình chơi thuốc, trong khi cô biết mình đang mang thai, dẫn đến mất lý trí mà bị chúng nó cưỡng bức, đó cũng là lỗi của cô. Tôi không hề làm gì cả. Đây là lần cuối cùng tôi nói về chuyện này. Nói rồi, Lâm quay sang tôi. Hôm nay không thể ở lại ăn cơm được rồi, anh về trước, hẹn em khi khác vậy. Nói xong Lâm cũng quay người đi. Phương thấy vậy nhìn theo mà gào lên. Lâm, anh là đồ tồi. Anh lựa chọn cô ta rồi sao? Kết quả cô ta cũng đi lấy người khác, còn anh vẫn thất bại như vậy. Lâm vẫn cứ bước đi thẳng như không muốn nghe lời của cô ta. Tôi lúc này vẫn còn cảm thấy mọi thứ mơ hồ. Sâu chuỗi lại tất cả những chuyện đã xảy ra, cả người bắt đầu run lên mà vô thức hỏi. Phương, không lẽ cô vì chuyện đó mà liên tục phá hoại cuộc sống của tôi? Nghe vậy cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt căm giận đến mức tôi nghĩ cô ta sẵn sàng lao vào cấu xé tôi ra vậy. Phải đấy, tao hận mày. Tao gặp anh ấy trước. Quỳnh, ngày hôm ấy tao nói rồi, tao muốn chống mắt lên xem mày vật lộn thế nào để mà sống sót. Nói vậy cô đến với Dũng không phải là vì yêu anh ta, mà vì muốn trả thù tôi. Đúng đấy. Thì sao? Tao muốn cướp mọi thứ của mày như mày đã cướp của tao. Tôi nghe vậy chỉ cảm thấy đáng tiếc. Tôi chưa từng cướp gì của cô cả. Thời gian Lâm vào đó sinh sống, chúng tôi ngoài quan hệ bạn bè ra thì không còn gì khác. Nhưng tôi cảm thấy thương xót cho cô. Chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà lại đem thân xác của mình ra để đày đọa, làm công cụ trả thù. Cô xinh đẹp như vậy, đâu thiếu lựa chọn tốt đâu. Cuối cùng cô lại trói buộc mình vào một người đàn ông mình không yêu, có thai với anh ta. Cô hạnh phúc không hả Phương? Cô ta nghe vậy khẽ cười giễu. Thai sao? Tao đã bỏ nó rồi. Câu nói ấy khiến tôi sửng sốt. Bỏ rồi? Sao cô có thể? Tên hèn như hắn ta không được tích sự gì cả. Ham danh hám của, một mực chạy theo tao. Tao cứ nghĩ có thai thì hắn sẽ bỏ mày. Nhưng cuối cùng vẫn không có tiền đồ, quanh quẩn cái lý do nhưng vẫn không chịu bỏ mày. Loại đấy đẻ con cho hắn không đáng. Tôi nghe vậy cảm thấy sợ hãi. Sợ người phụ nữ này sao có thể tàn độc như vậy chứ. Cô ta chỉ vì một người đàn ông không yêu mình, lại không tiếc dùng thân xác và cả đứa con của mình để làm những chuyện trả thù phi lý như vậy. Khi những chuyện tồi tệ liên tiếp xảy đến với tôi còn nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế giới này. Nhưng giờ tôi mới thấy cô so với tôi vẫn là đáng thương hơn nhiều đấy Phương ạ. Cô ta vừa nghe thế liền lao vào túm lấy tôi. Mày mới là đứa đáng thương, bị chồng cắm sừng, bị lừa vào ổ gái, bị tên chủ quán cưỡng bức, bị tạt axit. Nhìn mày quằn quại với những nỗi đau đó, tao cảm thấy hả dạ lắm. Đúng là không uổng công tao. Tôi nhìn cô ta mà kinh ngạc. Không lẽ mọi chuyện đều là do cô? Phương nghe vậy lại cười điên dại. Mọi chuyện là do mày xứng đáng nhận được, không có liên quan tới tao. Khánh nãy giờ đứng bên ngoài không can thiệp, lúc này mới lại gần, kéo tôi lại phía sau anh rồi nói với Phương. Thấy cô biết rõ như vậy, xem ra không tránh được liên quan đâu. Chuyện này nhất định tôi sẽ truy cứu. Phương nghe thế lại trừng mắt nhìn anh ta mà cười. Cứ truy cứu đi, xem truy cứu được đến đâu. Nói rồi Phương cũng quay người đi vào nhà cô ta, mà tôi đứng đây vẫn còn khá bàng hoàng khi dần hiểu ra mọi chuyện. Khánh thấy vậy mới nhìn sang tôi. Quỳnh, chúng ta vào nhà đã. Tôi nhìn anh mà chỉ có thể gật đầu, sau đấy đi vào trong. Sau khi đã ngồi bình tĩnh trở lại, Khánh cũng nói lại mọi chuyện với chị Nga. Chị ấy vừa nghe xong đã lên tiếng. Tao nói rồi, con này ấy nó không tốt đẹp gì đâu. Ngày trước, khi nhà nó còn chưa có gì, bố nó chỉ là một nhân viên quèn của một công ty. Còn nhớ tao đã nói rồi, cái quá khứ của nó ấy. Con Phương ấy, nó ngủ với cả sếp của bố nó, rồi mấy thằng đại gia để đem tiền về đấy. Bố nó có được cơ ngơi như ngày hôm nay cũng là nhờ con Phương cả, nên ông ta nghe lời con gái lắm. Ta còn sợ cái thai năm đó không phải là của thằng Lâm đâu. Nhớ không nhầm là 4 năm trước, con này cả ngày tụ tập với một đám công tử sành chơi, tối đéo nó chẳng kéo nhau lên ba quậy thuốc. Mà chơi vào rồi, nói thật, chúng nó không nện nhau để xả đồ thì chặt đầu tao đi. Con này từ xưa đã có tính hư hỏng rồi, bây giờ có tí tiền là cứ ra cái vẻ sang chảnh như vậy thôi, chứ nhân cách ấy thì vẫn đê tiện lắm. Nghe mày kể, tao chắc đến 90% mọi chuyện là nó làm đấy. Khánh nghe vậy cũng gật đầu. Em cũng nghĩ vậy, chuyện này nhất định phải điều tra lại từ đầu. Quỳnh, em muốn giải quyết sao? Tôi nghe vậy bỗng trầm mặc một hồi lâu. Mới khi nãy tôi còn cảm thấy cô ta đáng thương, nhưng sau khi nghe chị Nga nói chuyện, tôi lại thấy Phương đáng sợ nhiều hơn. Nếu như cô ta vẫn cứ ngang nhiên ở cạnh tôi như vậy, ai mà biết được sẽ có điều tồi tệ nào nữa xảy ra. Cứ làm theo lời anh đi. Vậy được, tôi sẽ nhắn anh Trung có hành động để ý cô ta hơn. Những ngày sau đó cứ thế qua đi, kế hoạch của tôi cũng bắt đầu thực hiện. Tính toán của tôi không hề sai. Dũng sau đó đã nhanh chóng hoàn thiện khu chung cư của mình và chạy marketing bán căn hộ tặng kèm quà. Tôi đã nhanh tay tìm hiểu những đầu mối cung cấp hàng với giá rẻ mà anh ta đã lựa chọn để đặt vấn đề trước với bên đó. Mọi việc đều thuận lợi như những gì đã vạch ra trước đó. Bây giờ chỉ chờ anh ta sập bẫy nữa là thành công. Dũng thời gian đấy bận lo dự án của mình nên chẳng còn đến làm phiền tôi. Nhưng chỉ là vấn đề này chưa giải quyết xong thì lại xuất hiện chuyện khác. Hôm đấy khi tôi vừa mới ký hợp đồng bán căn hộ với khách hàng xong, tiễn vị khách ấy ra cửa, thì lúc này người tôi đụng mặt là mẹ của Khánh. Tôi có chút sững lại vài giây, sau đó mới nhìn sang khách hàng của mình và cười. Vậy chào chị nhé, nếu có vấn đề gì khác, chị cứ gọi cho em. Chị ấy gật đầu một cái rồi cũng rời đi. Sau khi họ đi xa hẳn, tôi mới nhìn sang bà. Bác ạ. Bà nghe thế cũng gật đầu cười nhẹ. Gặp cháu ở đây, xem ra là cháu vẫn quyết định qua lại với Khánh phải không? Bác, giữa cháu và anh Khánh không có gì ạ. Cháu ở đây thực sự là vì công việc. Vậy nếu như bác sắp xếp cho cháu một công việc phù hợp ở một chỗ khác, cháu có chịu rời khỏi đây không? Tôi nghe vậy bỗng nhiên sững người lại. Vấn đề ở đây là vì kế hoạch của mình. Bà thấy tôi không trả lời thì lại khẽ cười. Sao, không dám trả lời sao? Vậy sao cháu dám chắc là vì công việc mà không phải là vì tình cảm cá nhân? Tôi nhìn bà mà suy tư một hồi rất lâu. Sau đó định lên tiếng thì giọng nói của Khánh vang lên. Mẹ, Quỳnh ở đây là vì công việc, người vì tình cảm cá nhân là con chứ không phải là cô ấy. Nghe vậy, tôi và bà liền nhìn về sau. Khánh đi lại, nét mặt vẫn điềm đạm nói. Rốt cuộc, mẹ làm gián điệp cho công ty nào mà lại đi chiêu dụ nhân viên của con? Bà nghe vậy liền nhìn anh. Khánh, mẹ nói rồi mà con không chịu hiểu sao? Mẹ không cấm con yêu đương, nhưng mọi chuyện đều phải thuận theo đạo lý. Mẹ, con có làm gì trái với đạo lý đâu. Nhưng mà Quỳnh nó... Còn chưa kịp nói hết thì lúc này một giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên. Con quỷ cái kia, đúng là nhà tao nuôi ong tay áo mà. Giọng nói ấy không chỉ thu hút chúng tôi mà còn gây chú ý với tất cả mọi người. Tôi quay nhìn sang cũng kinh ngạc khi thấy mẹ Dũng đang đi lại. Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng lúc này bà cầm theo một xô nước nhỏ hắt thẳng lên người tôi rồi chửi. Mày là cái thứ đàn bà mất nết, cái loại đổ đốn bỏ chồng theo trai, bây giờ lại còn lừa tiền của chồng đem đi cho trai có phải không? Đúng là cái loại đăng đoàn lĩ điếm. Bà ta bất chợt đến đây, hành động như vậy tôi cũng chẳng kịp có phản ứng gì cả. Cả người bỗng nhiên cứng ngắc đứng bất động như vậy mà kinh ngạc tới mức không thốt lên được một lời nào. Khánh lúc này vội tiến đến gần tôi, kéo tôi lại phía sau mà hốt hoảng hỏi. Quỳnh, em không sao chứ? Quần áo tôi lúc này đã ướt nhẹp, đầu tóc rũ rượi. Tôi theo quán tính đưa tay lên vuốt tóc trước mặt của mình mà lắc đầu. Anh thấy vậy mới bước lên nhìn mẹ Dũng. Mà đến công ty của tôi để quấy rối, lăng mạ người khác thì chắc đã chuẩn bị tâm lý để hầu tòa rồi đúng không? Bà ta nghe vậy lại cười khẩy một cái. Mày là cái thằng cặp với nó có phải không? Mày cũng thông đồng với nó để lừa con của tao. Muốn báo công an chứ gì? Báo đi, tao kiện hai đứa chúng mày tội lừa đảo. Tôi nghe bà ta nói thế, sự uất hận trong lòng lại trỗi dậy. Tôi kéo Khánh lại phía sau, bước đến gần bà ta, trừng mắt lên mà gồng mình nói. Âm thanh chỉ đủ để bà ta nghe thấy. Được, bà cứ kiện đi, kiện xem ai sẽ thắng. Nhân tiện đây tôi cũng muốn điều tra lại chuyện tôi bị bà chủ quán cơm lừa vào ổ gái. Là ai xúi giục bà ta? Chuyện bà với Phương thông đồng với nhau hại tôi thế nào? Cả việc ngoại tình của con trai của bà, tôi sẽ tính sổ luôn một thể. Cứ kiện đi. Bà ta nghe thế cũng có vẻ chột dạ, nhưng vẫn không chịu lép vế, chỉ hơi lắp bắp mà nói. Mày không phải thách bà. Bà đích làm cái gì thì bà đích sợ. Còn mày thông đồng với thằng bồ của mày lừa con tao thì nhất định phải trả giá. Tao sẽ tống hai đứa chúng mày vào tù. Tôi nhìn bà ta cười nhếch mép một cái. Được, tôi chờ. Mày cứ đợi đấy, cái thứ đàn bà lăng loàn. Nói xong câu đó, bà ta cũng liền quay ngoắt người mà đi. Tôi lúc này mới thở hắt ra một cái, cảm giác nỗi uất hận vẫn còn đang đè nén trong đầu của mình. Khánh lúc này đi lại gần tôi, anh cởi chiếc áo vest mỏng của mình khoác lên người tôi rồi nói. Ướt cả rồi, em vào trong đi, để tôi bảo người đem đồ đến thay. Lời vừa dứt thì mẹ Khánh cũng đi lại. Khánh, con không thấy gia đình người ta đã đến đây làm ầm ĩ sao? Chưa đủ mất mặt hay sao mà còn muốn liên quan tới cái Quỳnh nữa? Mẹ, cô ấy... Tôi không để Khánh nói hết, liền cắt ngang lời của anh mà nhìn bà nói. Chuyện hôm nay, cháu thật sự xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người. Bác không phải lo đâu ạ. Cháu sẽ rời khỏi đây, chỉ là cần thêm một thời gian ngắn để cháu thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa thôi. Nói rồi tôi cũng quay sang Khánh, cởi chiếc áo của anh ra mà đưa trả lại. Cảm ơn anh. Chuyện hôm nay tôi xin lỗi, nhưng có lẽ phải xin anh được nghỉ ngày hôm nay rồi. Bộ dạng này tôi không thể tiếp tục được. Tôi đặt chiếc áo vào tay của Khánh rồi cũng quay đi. Anh thấy vậy liền đi tới, kéo tay tôi lại. Để tôi đưa em về. Không cần đâu, tôi có xe mà. Quỳnh, những lời mẹ tôi nói em đừng để bụng. Bà không hề có ác ý gì cả. Tôi nghe vậy chỉ cười gượng rồi gạt tay anh ra. Tôi hiểu mà, anh không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Khánh lúc này vẫn cầm chiếc áo của mình khoác lên người của tôi, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng mà nói. Nếu không để tôi đưa em về, em vẫn cứ mặc chiếc áo này đi, đừng để bị cảm lạnh. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt của mình, dù lúc này bản thân đang vô cùng nhếch nhác, nhưng anh vẫn ân cần như vậy. Bất giác trong lòng của tôi xuất hiện nhiều hơn hẳn sự cảm kích, là thứ cảm xúc kỳ lạ lắm. Tôi bất chợt gạt tay Khánh khi anh đang cài cúc áo lại rồi quay đi. Cảm ơn, tôi về đây. Nói rồi tôi cũng vội vàng rời đi, bản thân có chút vội vã hơn hẳn, dường như tôi đang sợ bản thân đã không còn hay là sắp không còn sự bình tâm nữa. Tôi đi thẳng ra lấy xe của mình, quay trở về nhà. Việc đầu tiên khi ấy là vào nhà tắm, vặn nước xối xả hắt xuống người mình, đẩy trôi đi những gì nhớp nháp trên cơ thể, cố gắng ổn định lại tâm trạng sau những gì vừa xảy ra. Khi cảm thấy bản thân đã sạch sẽ, tôi mới khóa nước lại, thay đồ rồi đi ra. Lúc này ở bên ngoài kia, những tiếng nói chuyện qua lại, giọng nói khá quen thuộc của một người đàn ông liên tục vang lên, thúc tôi đi ra ngoài. Thứ mà tôi bắt gặp không ai khác là Dũng. Anh ta đang đứng cùng với Phương, nét mặt khẩn thiết, cầm tay cô ta. Phương, em giúp anh đi. Nếu như không cho anh mượn tiền thì anh nói với bố em một lời giúp anh. Anh chắc chắn chỉ có em mới giúp được anh thôi. Thời gian ngắn thôi, anh sẽ thu về cả gốc cả lãi. Phương vẻ mặt chán ghét nhưng vẫn gắng nhẹ giọng nói. Dũng, em không có giúp được chuyện này đâu. Nó ảnh hưởng khá lớn đến công ty của bố em. Dù em có nói nhưng mà chưa chắc đã thay đổi được ý của ông ấy đâu. Anh ta vội vàng túm lấy tay của Phương cố năn nỉ. Phương, em cố gắng đi. Chỉ cần dự án của anh thành công thì ước mơ của chúng ta sẽ thành sự thật. Anh có thể thực hiện lời hứa với em, lấy em, mua một căn nhà ở khu cao cấp Vinhouse, tặng em một chiếc xe bản mới nhất Ferrari. Phương, giờ chỉ cần có em mới giúp được anh thôi. Phương dứt khoát gỡ tay của Dũng ra rồi nói: Em nói rồi, không giúp được là không giúp được. Bây giờ em có việc phải làm rồi, anh về đi. Bị Phương liên tục từ chối giúp mình, Dũng như mất bình tĩnh mà cáu lên: Em chỉ cần nói một lời là ông ấy sẽ nghe mà. Không phải là em không giúp được, mà là em không muốn giúp, có đúng không Phương? Những chữ cuối cùng anh ta to tiếng khiến Phương cũng cảm thấy khó chịu, sắc mặt càng trở nên khó coi. Sau đó liền bật ngửa bài: Này Dũng, anh đừng to tiếng với tôi. Nói nhỏ nhẹ tôi còn phải suy nghĩ, chứ muốn thái độ với tôi thì đừng mơ tôi giúp. Mà anh nói cũng đúng đấy, tôi chính là không muốn giúp anh. Sau câu đó, nét mặt của Dũng thay đổi, anh ta có chút sững sờ mà vội vàng nói: Phương, em nói như vậy là sao? Chúng ta sắp có con rồi mà. Những gì anh làm tất cả là vì mẹ con em. Con á, tôi bỏ nó lâu rồi. Bỏ rồi? Sao lại bỏ? Không phải em nói em rất trông mong đứa con sao? Phương, em giận anh cái gì có đúng không Phương? Cô ta nhìn Dũng, dáng vẻ bình thản mà nói: Phải, tôi giận anh đấy. Giận vì anh đúng là một tên vô tích sự. Uổng công tôi nài nỉ bố tôi cho anh lên chức, ra sức khen người anh trước mặt ông ấy. Anh thua lỗ chưa nói đến, nhưng mà ngay cái việc bỏ con vợ nghèo hèn của mình anh cũng không làm được, tôi còn anh làm cái gì? Nghe vậy, Dũng liền vội vàng túm lấy tay của cô ta: Phương, em muốn thì ngay bây giờ anh sẽ về giải quyết chấm dứt với cô ta luôn. Phương lúc này hất mạnh tay Dũng ra: Thôi, tôi chán rồi. Anh làm lãng phí thời gian của tôi quá. Không cần anh phải chấm dứt với nó, mà tôi chấm dứt với anh. Dự án của anh cố gắng mà cứu lấy, bố tôi cũng không cứu được anh đâu. Nói xong câu đấy, Phương cũng quay người vào bên trong. Khi cô ta đóng mạnh cửa lại, Dũng mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Anh ta vội đi đến đập mạnh cửa kêu lớn: Phương, em mau giúp anh đi. Anh hứa sẽ về chấm dứt với Quỳnh. Phương, Phương. Dũng chỉ có thể đứng đó kêu trong vô vọng. Xem ra anh ta đã là cá rẫy trên bờ rồi. Dũng lúc này định quay người rời đi, nhưng vô tình nhìn thấy tôi. Anh ta như hổ dữ lao đến, ánh mắt đỏ ngầu trừng lên, bóp lấy cổ của tôi: Con đàn bà ti tiện này, mày dám hùa với trai để mà lừa chồng mày, tao giết chết mày. Kỳ lạ là lần này tôi lại không còn sợ dáng vẻ này của Dũng. Một tâm thế vô cùng bình thản mà nhìn anh ta, dù hô hấp đang bị một lực ép lại. Giết tôi đi, tôi lo anh không có gan, bởi vì người giúp được anh bây giờ chỉ có tôi thôi. Nghe thế, sắc mặt của Dũng giãn ra, bàn tay anh ta cũng nới lỏng, mang theo vẻ nghi hoặc mà hỏi: Mày muốn giúp tao? Muốn thì sao, mà không muốn thì sao? Người bây giờ có thể giúp anh ấy, không truy cứu thỏa thuận hợp đồng, chỉ có tôi. Tôi cũng có thể nói anh ấy rót thêm vốn để cứu vớt dự án của anh cũng là tôi. Sau khi nghe câu đấy, Dũng như một con chó bỏ đói được cho miếng thịt, liền trở nên ngoan ngoãn. Anh ta buông tay ra, sau đấy liền đổi giọng: Quỳnh, chỉ cần em giúp anh lần này, anh hứa sẽ không liên quan tới Phương nữa, cũng sẽ chăm lo cho em, nói mẹ để em về nhà. Bố mẹ em, anh cũng sẽ nói hai ông bà đừng giận nữa, chúng ta lại sống hạnh phúc như trước nhé. Tôi nghe vậy lại bật cười. Không phải là cô ta không muốn liên quan đến anh sao? Thêm nữa, chắc anh không biết, mẹ anh vừa đến công ty của tôi, tặng tôi một xô nước và những lời thô tục trước mặt bao nhiêu người đấy. Dũng vừa nghe nói thế thì liền nhăn mặt. Mẹ anh đến công ty em sao? Sao bà ấy làm như vậy chứ? Không được, để anh nói bà ấy. Nói rồi, Dũng lấy điện thoại ra. Tôi biết anh ta gọi cho mẹ mình, nhưng tôi cũng kể xem anh ta làm gì đây. Sau một hồi chuông mới có người cầm máy, tôi không thể nghe mẹ anh ta nói gì, nhưng Dũng đã liền quát: Mẹ, sao mẹ đến công ty của Quỳnh để làm mấy cái chuyện xấu hổ đó? Từ bây giờ, tốt nhất ý, mẹ đừng có đụng đến vợ của con, không thể đừng trách con đấy. Nói xong câu đó, Dũng tắt máy, anh ta nhìn tôi cười. Quỳnh, anh nói với mẹ anh rồi, từ giờ nếu em mẹ có gì quá quát với em cứ nói, anh sẽ đứng về phía em. Vậy nếu tôi nói chuyện tôi bị đẩy vào ổ gái là do mẹ anh sắp xếp, và bây giờ tôi muốn bà ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì anh có đồng ý không? Dũng vừa nghe thế, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Là mẹ làm sao? Không thể nào, mẹ không bao giờ làm mấy cái chuyện đó. Tôi có đủ bằng chứng đấy. Không bằng ấy, anh cũng cứ hỏi Phương đi, cô ta cũng biết đấy. Không đúng, chắc là có hiểu lầm gì thôi Quỳnh. Quỳnh, Em tin anh đi. Từ bây giờ anh sẽ không để mẹ trách mắng gì em đâu. Tôi nghe thế chỉ cười một cái. Vậy xem ra anh vẫn để tôi thiệt, chứ không phải là mẹ anh thiệt, có đúng không? Quỳnh. Dũng, tôi nói rõ cho anh biết nhé. Từ ngày anh tát tôi một cái và tôi kéo vali ra khỏi đó, tôi đã hứa không bao giờ quay trở lại cái nhà đó nữa rồi. Nếu vậy thì mình sẽ ở riêng. Chỉ cần em giúp anh vụ này, anh sẽ mua một căn nhà khác để chúng ta cùng sống với nhau. Việc giúp anh tôi có thể suy nghĩ, nhưng mà để quay lại thì chắc chắn là không thể. Sau những gì mà anh gây ra cho tôi, đến thời điểm hiện tại, thứ mong muốn nhất của tôi chính là cắt đứt mọi mối quan hệ trên pháp luật hay là bên ngoài với anh. Tôi chỉ cần anh đem toàn bộ giấy tờ của tôi và toàn bộ số tiền của tôi trả lại đi và ký vào đơn ly hôn thôi. Dũng nghe thế bỗng nhiên sững lại. Anh ta đắn đo nhìn tôi một hồi rất lâu rồi mới lên tiếng. Chỉ cần làm như vậy, em sẽ giúp anh sao? Ừ, tôi sẽ thử. Mặc dù không nắm chắc phần ăn, nhưng tôi tin Dũng sẽ phải thỏa hiệp, bởi vì bây giờ anh ta cũng chẳng còn cách nào nữa. Việc ly hôn và giấy tờ của em, anh đồng ý. Nhưng số tiền đó, anh ném nó vào trong dự án rồi. Tùy anh lựa chọn thôi. Số tiền đó cũng không phải là quá lớn. Anh muốn cứu dự án hay muốn ôm khư khư cái số tiền đó? Cứ suy nghĩ đi. Nếu nghĩ được ấy, thì đến công ty gặp tôi. Nói xong câu đấy, tôi cũng quay vào nhà và đóng cửa lại. Ngay lúc đấy, tấm thưng tấm lưng mệt mỏi dựa vào đó, nước mắt vô thức chảy dài xuống. Không phải tôi thương tiếc Dũng, mà là tôi cảm thấy sau những ải đau thương tưởng như chết đi sống lại, thì cuối cùng tôi cũng có thể tạo cho mình một tia sáng. Nhưng con người ta kỳ lạ thật đấy. Nếu như đã không còn tình cảm thì cứ dứt khoát rõ ràng với nhau. Tại sao cứ phải gian dối nhau để làm nhau đau làm gì? Nếu ngay từ đầu Dũng chấp nhận chia tay trong hòa bình, tôi cũng chẳng đẩy anh ta đến bước đường này. Sáng ngày hôm sau, Dũng cùng mẹ anh ta đến công ty gặp tôi, và tất nhiên là mang theo đủ số tiền cùng toàn bộ những thứ tôi cần. Tôi trông Dũng có vẻ khá tiểu tụy, nhưng mẹ anh ta thì không mấy vừa ý cho lắm. Tôi cũng chẳng hơi đâu để ý đến tâm trạng của họ. Đạt được thứ mình muốn là được rồi. Tôi cũng đã soạn sẵn đơn ly hôn và ký sẵn vào đó rồi đưa cho Dũng. Anh ký đi. Dũng nhìn tôi, lại nhìn xuống tờ giấy trước mặt của mình. Anh ta chậm mặc một hồi rồi mới lấy bút ký vào. Khi đấy tôi đã cười hài lòng mà cầm lấy nó. Nếu như ngay từ đầu anh chịu thỏa thuận như bây giờ thì không có nhiều chuyện xảy ra rồi. Quỳnh, chuyện em nói giúp anh... Tôi vẫn bình thản cất mọi thứ vào trong túi rồi mới nói. À, tôi đã nói với Khánh giúp anh rồi, nhưng rất tiếc anh ấy không đồng ý. Chỉ vừa nghe câu đấy, Dũng liền đứng bật dậy sững cổ lên. Cô lừa tôi đấy à? Tôi nhìn anh ta như vậy cũng không quá bất ngờ, chỉ là vẫn cảm thấy nực cười cho những gì hôm qua anh ta nói. Tôi có hứa với anh là sẽ nói giúp anh, còn chuyện Khánh có đồng ý hay không là việc của anh ấy. Nghe thế, mẹ Dũng liền đứng dậy nói. Mày thấy chưa, nó là cái con quỷ cái, nó không có lòng tốt đó đâu. Cái loại đàn bà đĩ điếm mất nết. Nói rồi, bà ta định cầm cốc nước trên bàn, nhưng tôi đã nhanh tay hơn mà cầm lấy nó, sau đó đứng dậy, hắt thẳng vào mặt của bà ta mà nói. Bà muốn hắt nước tôi sao? Chỉ có may mắn một lần thôi. Cút khỏi đây đi, trước khi tôi gọi bảo vệ đến. Dũng khá bất ngờ trước hành động của tôi. Anh ta tức đến tím tái mặt mày. Quỳnh, cô... Dũng sau đó vung tay lên định tát tôi, nhưng mà bất chợt một bàn tay giữ lấy. Ngay sau đó một lực mạnh đấm vào mặt của anh ta trong sự bất ngờ của tôi. Khánh có mặt từ khi nào? Ánh mắt giận dữ mà nói. Lại dám mà công ty của tôi xuống tay với nhân viên của tôi sao? Quyết định không giúp anh quả nhiên đúng đắn. Thời gian này, một là chuẩn bị tiền đền bù hợp đồng đi, hoặc là chuẩn bị tâm lý để mà hầu tòa đi. Chỉ nghe tới thế, Dũng mới sực nhận ra vấn đề cần để tâm đến. Anh ta dường như đã đến đường cùng rồi. Bỗng nhiên bất chợt quỳ xuống trước mặt tôi. Quỳnh, anh cầu xin em đấy, hãy giúp anh lần này đi. Để có tiền trả cho em, anh đã phải vay nóng bên ngoài. Bây giờ cộng thêm tiền bù hợp đồng nữa, mẹ anh có bán nhà cũng không trả nổi. Mẹ Dũng lúc này vẫn còn nguyên tức chuyện bị tôi tạt nước, đi lại kéo anh ta. Dũng, mày điên à con? Sao phải quỳ xin nó? Anh ta lại cương quyết gạt tay bà ra. Mẹ, mẹ thôi đi. Việc con làm ấy là đang cứu cả mẹ đấy. Mẹ đừng tưởng con không biết chuyện gì. Tại sao Quỳnh lại bị rơi vào tay của bọn chăn gái, con biết cả đấy. Bà ta nghe thế bỗng nhiên lặng người. Dũng lại nhìn tôi nói, Quỳnh, xin lỗi em. Xin lỗi vì tất cả những gì anh và mẹ đã gây ra cho em. Anh biết em rất khó tha thứ, cũng biết là em chẳng dễ dàng gì để chấp nhận giúp đỡ anh. Nhưng Quỳnh, thật sự là vẫn mong em, mong em nghĩ lại những tháng ngày yêu thương của chúng mình. Anh không hề đối xử tệ bạc với em, mà cứu lấy anh lần này được không em? Lần đầu tiên tôi thấy anh ta hạ mình như vậy. Ngay cả thời còn yêu, chúng tôi có cãi nhau thế nào, nhưng mà chưa bao giờ Dũng chịu xuống nước trước. Thế mà lúc này anh lại có thể ở trước mặt người khác quỳ xuống như vậy. Bỗng nhiên tôi có cảm giác cay cay mắt. Tôi hít một hơi sâu, thở mạnh ra mà nói, ngày tôi cầu cứu anh giúp tôi ra khỏi mấy tên chăn gái đó, tôi cũng tự hỏi 4 năm yêu nhau sao anh lại có thể nhẫn tâm với tôi như vậy. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, khi mà lòng đã không còn đặt ở đối phương thì sống chết, buồn vui của họ chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Chuyện của anh tôi không giúp được. Nói rồi tôi cũng quay người đi, nhưng mà Dũng tuyệt nhiên cũng chẳng đuổi theo hay là than vãn gì. Đi một chặng đường khá dài cùng một người đàn ông, cuối cùng vẫn là trở về điểm ban đầu. Có khác là lần trở về này, trái tim đã có nhiều vết chai sạn. Giờ tan làm hôm ấy, tôi có hẹn với chị người quen của Khánh làm bên tòa án để hoàn thiện nốt thủ tục ly hôn. Rời khỏi công ty, đi sang phía bên đường là một quán cà phê không quá lớn. Tôi để xe lại ở bãi gửi xe của công ty rồi đi bộ sang đó. Chưa đến nắng gắt khiến mọi thứ trở nên chói mắt. Cảm giác sự khắc nghiệt của thời tiết khiến đầu óc của tôi đau đến choáng váng. Bỗng lúc này, một tiếng động cơ xe rồ lên một âm thanh lớn. Tôi chỉ kịp theo phản xạ nhìn sang, có một chiếc xe ô tô đang lao về phía của mình với vận tốc nhanh đến kinh hoàng. Còn chẳng kịp có bất cứ động thái nào cả thì cả người bị một lực mạnh hất văng ngã xuống đường. Cái nắng như lửa thiêu đốt khiến mọi thứ trở nên quay cuồng. Cả người tôi cảm giác đau rát như tê liệt toàn thân, bên tai còn nghe được những gì ù ù của người đi qua đường. Ôi chết rồi, máu chảy nhiều quá, gọi cấp cứu đi. Đừng đụng vào, để anh ấy nằm yên đi. Tôi nghe vậy cũng có cảm thấy đó gì là kỳ lạ. Bọn họ là đang nói tôi sao? Lúc này có một người lạ tiến gần lại tôi hỏi, cô thấy thế nào rồi? Tôi nghe vậy mới nhìn đến đối phương. Bản thân quả thực đau đến ê ẩm, nhưng có vẻ như tôi đang còn rất tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ. Tôi cố gắng cựa người để ngồi lên. Lúc đó người lạ kia cũng liền đỡ lấy tôi. Cô ngồi lên được không? Chúng tôi gọi cấp cứu rồi đấy. Họ sẽ đến nhanh thôi, đưa bạn cô tới bệnh viện. Tôi nghe vậy lại khó hiểu nhíu mày. Bạn tôi sao? Phải, bạn cô có vẻ là bị thương rất nặng đấy. Ngay sau đó tôi liền quay về hướng đám đông đang quây kia. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy một bóng người nằm ở đấy không rõ mặt. Máu ở trên đường chảy nhựa còn linh láng, liền vội vàng đứng dậy chen vào. Xin lỗi, để tôi qua. Sau khi đã chen qua khỏi đám đông ấy, nhìn thấy người nằm ở đó làm tôi kinh hãi mà run lên. Khánh, Khánh. Tôi thật sự hoảng loạn khi thấy anh nằm ở trên đấy, càng trở nên rối ren không hiểu điều gì đang xảy ra, sợ tới mức nước mắt cứ vô thức chảy dài xuống. Tôi tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run run đưa lên nhưng luống cuống sợ hãi, không biết nên chạm vào đâu. Cái màu đỏ của máu khiến đầu óc của tôi trở nên choáng váng. Bỗng nhiên tâm can đau thắt lại, tôi bật khóc lên nức nở. Khánh, làm sao bây giờ? Làm ơn giúp anh ấy đi. Mọi người đứng quanh đấy chẳng ai dám lại gần, họ chỉ cố gắng trấn an tôi. Bình tĩnh đi cô gái, chúng tôi gọi xe cấp cứu rồi. Bọn họ cứ nói như vậy, nhưng mà tôi hoàn toàn không thể nào trấn an lại bản thân. Bàn tay cứ run run, đưa lên nhưng rồi lại rụt về, luống cuống nhìn khắp người anh, chỗ nào cũng đều là máu mà nước nở nói. Khánh, làm ơn, em xin anh đấy, nhất định phải gắng lên, đừng có sao. Tôi đưa tay chạm lên gương mặt của Khánh, đôi mắt của anh đã nhắm chặt lại, cảm giác hơi thở của anh đang trở nên yếu đi mà càng sợ hãi. Cái cảm giác của tôi bây giờ nó khó hiểu vô cùng, lồng ngực đau như bị ai đó bóp nghẹt lại, sợ mất anh khủng khiếp. Là vì tôi còn mang nợ anh nhiều chưa trả, hay là vì tôi từ khi nào đó không biết đã nặng lòng với anh? Đôi mắt đã ướt nhẹp, nhìn gì cũng chẳng rõ. Tôi khóc nấc lên, nhưng âm thanh dần dần khàn khàn, hướng nhìn lên mọi người xung quanh, cầu cứu họ hãy làm gì đó cho anh vào lúc này. Tôi sợ rằng khi xe cấp cứu đến sẽ muộn mất. Nhưng ai cũng chỉ đứng đấy nhìn, họ còn không dám lại quá gần anh. Họ sợ, và tôi cũng sợ. Tôi cũng chẳng dám động mạnh vào anh, chỉ lo một chút thôi là không thể cứu anh được nữa. Cũng không lâu sau đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, đám đông cũng tản ra. Những con người mặc áo blue trắng vội vã đỡ lấy anh lên, rồi đưa lên xe. Tôi cũng vội vàng theo sau họ mà ngồi lên. Cả quãng đường đi đấy, tiếng còi xe vẫn không ngừng réo lên. Y bác sĩ ngồi trong xe liên tục sơ cứu cho anh. Tôi không dám hỏi họ tình trạng anh thế nào, chỉ thấy sắc mặt của ai cũng căng thẳng gấp gáp, khiến tôi càng thêm sợ hãi. Xe chạy vào bệnh viện, Khánh được đưa xuống rồi đẩy vào trong phòng cấp cứu. Tôi chỉ kịp chạy theo tới khi cánh cửa đóng lại. Cô y tá đẩy tôi ra và nói: "Cô cũng bị thương rồi, hãy qua phòng kia sơ cứu đi." Tôi nghe vậy lắc đầu. Tôi muốn vào trong với anh ấy. "Không được." Nói rồi, cô ấy nhìn sang một cô y tá khác mà nói: "Duyên, mau đưa cô ấy về phòng sơ cứu, kiểm tra vết thương đi." Lời vừa dứt, cô ấy cũng liền đóng cửa phòng, tôi còn chẳng kịp nói câu nào cả. Lúc này, y tá tên Duyên kia cũng lại gần tôi. "Chị qua đây đi, tôi kiểm tra vết thương cho chị." "Tôi không sao đâu, tôi muốn ở đây đợi." Còn chưa nói hết câu, mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng, bóng đen chợt bao trùm lên, cả người vô lực ngã xuống rồi mất hẳn đi ý thức. Thứ làm tôi tỉnh lại sau đó là mùi thuốc tây nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Tiếng lạch cạch ở bên cạnh kéo sự chú ý của tôi quay sang. Cô y tá Duyên kia đang ở đấy kiểm thuốc, thấy tôi tỉnh lại cũng liền hỏi: "Chị cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?" Tôi nghe vậy lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu vẫn còn choáng váng, mệt mỏi trả lời: "Tôi bị sao vậy?" "Không sao cả, khi nãy chị bị ngất do choáng, kiểm tra thì chỉ là bị thương bên ngoài thôi. Nhưng mà nếu thấy có chỗ nào đó không ổn thì nói nhá, để tôi bảo bác sĩ đến kiểm tra." Nói tới đó tôi mới sực nhớ ra, liền vội hỏi: "Anh ấy, bạn tôi thế nào rồi?" "À, người được đưa vào cùng với chị phải không? Tôi nghe nói là bị khá nghiêm trọng, nhưng mà được phẫu thuật, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, hiện được chuyển về phòng hồi sức." Tôi nghe vậy thì liền gượng ngồi dậy. "Anh ấy ở phòng nào thế? Có thể đưa tôi qua đó được không?" "Không được, chị đang bị thương, tuy không nghiêm trọng nhưng mà sức khỏe cũng đang yếu, vẫn nên nghỉ ngơi đã." "Tôi không sao rồi, cho tôi qua đó đi." Nói rồi tôi cũng liền bước xuống giường. Cô ta thấy thế liền vội lại đỡ: "Này, chị mà cố chấp như vậy, sao mà có bị gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu nhé." "Bị gì thì tôi chịu." Nghe thế cô ta thở dài một cái, sau đó cũng chịu đưa tôi đi sang phòng của Khánh. "Đây, bạn chị ở phòng này, có gì lát nữa tôi sẽ quay lại đón chị." Nói rồi cô ta cũng rời đi. Tôi sau đó đưa tay lên vặn núm cửa. Cánh cửa vừa mở ra liền bắt gặp mẹ của Khánh cũng đang đứng ở ngay đấy. Bà nhìn tôi có phần kinh ngạc, sau đó lại quay người nhìn về phía Khánh đang nằm ở giường kia, rồi nói với tôi: "Nó vẫn chưa tỉnh lại đâu, sức khỏe cháu cũng đang yếu, về phòng nghỉ ngơi đi." Tôi nghe vậy liền cảm thấy áy náy nhìn bà: "Bác, cháu xin lỗi, tại cháu làm liên lụy đến anh ấy." "Bác nói rồi, cháu nên dừng lại mối quan hệ với Khánh đi, nhưng mà cháu lại cương quyết như vậy. Bây giờ có xin lỗi cũng đâu có thay đổi được gì đâu. Thật không dám nghĩ Khánh nó lại vì cháu mà làm như vậy." Đôi mắt tôi đã dần dần rơm rớm nước, cảm giác cổ họng nghẹn đắng lại, tâm can co quắt, không biết nói gì ngoài câu xin lỗi vô dụng đó. Bà thấy tôi như vậy thì lại thở dài: "Được rồi, không cần phải khóc lóc cầu xin làm cái gì nữa. Khánh đã như vậy rồi, bác cũng chỉ mong nó có thể bình an. Mọi chuyện cứ để mặc theo tự nhiên vậy, đến được đâu thì đến." Tôi nghe bà nói vậy lại cảm thấy say sứt, rồi lại hướng mắt nhìn về phía Khánh mà nói: "Cháu muốn vào với anh ấy một lát. Nó vừa trải qua phẫu thuật xong còn mệt, để nó nghỉ ngơi đi. Cháu cũng về phòng nghỉ đi, khỏe lên thì qua thăm nó cũng được. Tai nạn lần này cũng đã trình báo lên công an rồi, cố mà giữ sức khỏe để còn làm việc với họ, chứ thằng Khánh thì chắc là không được rồi." Tôi nghe vậy lại chần chừ nhìn vào bên trong, nhưng thấy mẹ Khánh vẫn giữ vẻ không muốn để tôi vào trong với anh nên cũng đành gật đầu rồi quay đi. Buổi chiều hôm ấy, có vài chị công an đến gặp tôi để lấy lời khai. Lúc này tôi mới biết, tai nạn đấy không phải là vô ý, mà là cố ý. Phương là người đã điều khiển chiếc xe ấy, mục đích của cô ta là nhắm vào tôi. Nhưng không ngờ lúc đấy, Khánh lại đẩy tôi ra. Cô ta hoảng loạn, đã bỏ đi ngay sau đấy. Sau khi trích xuất camera nhà dân quanh đấy, công an cũng đã nhận diện được và đưa Phương về trụ sở điều tra. Và giờ họ đến đây cần tôi cung cấp cụ thể giờ và sự việc lúc đó để so sánh đối chiếu. Những gì tôi biết được tôi đều nói ra hết, chỉ là tôi không nghĩ ra được Phương thật sự chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà lại hận tới mức hủy hoại bản thân cô ta như vậy sao. Tối đó bố của Phương cũng đến gặp tôi, đem theo một khoản tiền, không vòng vo, cũng liền vào thẳng vấn đề. Cô cứ ra giá đi, bao nhiêu thì cô rút đơn. Nhưng tôi không phải là người đâm đơn. Tôi biết cô có thể khuyên nhủ cậu ta mà. Xin lỗi, tôi không thể làm gì được, bởi vì người bị nghiêm trọng nhất là Khánh, thế nên tôi không quyết định được chuyện này. Nghe thế, ông ta có vẻ mất kiên nhẫn mà gắt lên. Đừng thấy tôi xuống nước mà làm cao. Nghe lời tôi, rút đơn đi, thì cô còn có một khoản tiền, không thì đừng có mơ được đồng nào. Tôi nhìn ông ta cười nhạt một cái. Đáng lẽ ông phải cảm ơn tôi vì tôi không đâm đơn thêm cô ta. Hành vi giàn dựng thuê người cưỡng bức, quay lén và phát tán những video, hình ảnh hạ nhục, lăng mạ người khác. Nếu ông còn không đem số tiền này của mình rời khỏi đây, tôi không chắc sẽ không bao dung được nữa đâu. Nghe thế, ông ta cũng tức đến mức tím mặt, nhưng mà chỉ đành nén xuống, hậm hực cầm số tiền đó rồi rời đi. Tôi nghĩ ông ta sẽ bỏ cuộc, nhưng sáng ngày hôm sau, Dũng và cả mẹ anh ta lại đến thăm tôi, còn mang theo đủ thứ bánh trái cùng thái độ khác lạ. Tôi nhận ra được nên cũng chẳng câu nệ mà nói. Hai người tới có chuyện gì? Nói đi, không cần phải vòng vo đâu. Nghe thế, mẹ Dũng liền nói. Quỳnh, mẹ biết trước nay mẹ có quá quắt, đối xử không tốt với con. Bây giờ mẹ ngẫm lại, cảm thấy ân hận vô cùng. Mẹ mong con tha lỗi cho mẹ. Tôi nghe vậy lại cười nhạt một cái. Thật không ngờ vào lúc này rồi mà còn nghe được lời xin lỗi của bà. Nhưng mà đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như hai người đến chỉ để xin lỗi thì tôi không cần đâu. Đem đống đồ này về đi. Quỳnh à, mẹ và Dũng... Còn chưa kịp nói hết thì Dũng liền lên tiếng cắt ngang. Quỳnh, thật ra anh và mẹ đến đây, ngoài xin em tha thứ ra thì còn mong em có thể rút đơn kiện Phương. Tôi nghe thế nhìn anh ta, hai hốc mắt bỗng đỏ hoe vì cảm thấy quá buồn cười. Đến giờ phút này rồi tôi bị như vậy, thế mà anh vẫn muốn cầu xin cho cô ta sao? Quỳnh, chỉ cần em có thể rút đơn kiện thì ông ấy sẽ không còn truy cứu đến dự án thua lỗ của anh nữa. Thêm cả, ông ấy hứa sẽ đưa cho em một khoản tiền bù đắp để em sống an nhàn đến hết đời. Quỳnh, là có lợi cho em mà. Có lợi cho tôi hay là có lợi cho anh? Tôi đến bây giờ vẫn còn có suy nghĩ sai lầm về anh. Cứ nghĩ anh còn chút lương tâm sẽ dành thời gian mà ăn năn hối cải. Nhưng sau cùng, anh vẫn chỉ lo cho nỗi bản thân của anh. Thế tôi nói thẳng nhé, người đâm đơn không phải là tôi, chuyện này tôi không thể giải quyết được. Dũng nghe thế liền vội cầm lấy tay của tôi. Quỳnh, em có thể khuyên cậu ấy mà. Anh tin cậu ta sẽ nghe lời em. Chỉ cần rút đơn, anh hứa sẽ về giải thích và nhận hết mọi lỗi lầm với bố mẹ và dòng họ nhà em, để họ không hiểu sai nữa. Anh đừng có lôi gia đình tôi vào. Quỳnh, anh xin em đấy, giúp anh lần này đi. Tôi nhìn anh ta lại càng trở nên cương quyết. Tôi nói rồi tôi không giúp được, hai người mau về đi, tôi mệt, tôi muốn đi nghỉ. Nếu anh mà còn không chịu đi, tôi sẽ kêu người đấy. Nghe thế, mẹ của Khánh lúc này cũng trở mặt mà gắt lên. Này, đừng có thấy mẹ con nhà này hạ mình một cái mà lên cái mặt nhé. Mày nghĩ tao ưa cái mặt của mày sao? Nếu không phải thằng Dũng nói mãi, tao cũng chẳng thèm đến đây đâu. Giỏi thì cứ kiện đi, con kiến mà đòi kiện khủ khoai sao? Bà đấy cũng chẳng sợ. Nói rồi bà nhìn sang Dũng. Dũng, đi về thôi, chuyện của mày mẹ sẽ nghĩ cách lo. Dứt lời, bà cũng túm tay anh ta kéo đi. Nhưng được vài bước, bỗng quay lại, xách theo lẵng bánh trái rồi nhìn tôi nói. Loại mày á, cho ăn thì phí. Xong câu đấy, bà ta cũng quay ngoắt đi mà ra ngoài. Để tôi ngồi đấy cảm thấy nực cười cho cái màn dỗ dành giả tạo vừa rồi. Sau khi họ rời đi, tôi cũng sang phòng của Khánh. Trong căn phòng lúc này, vài bác sĩ vây quanh giường của anh. Mẹ Khánh nét mặt lo lắng hỏi. Bác sĩ, rốt cuộc sao con tôi vẫn chưa tỉnh lại? Bác sĩ trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời. Ca phẫu thuật rất thành công, theo lý là tỉnh lại rồi, nhưng xem ra do ý chí của bệnh nhân có vẻ như chưa muốn tỉnh lại. Chúng ta đành phải theo dõi, chờ thêm, chứ lúc này có nóng vội cũng không được gì cả. Mẹ Khánh nghe vậy lại mếu máo khóc. Vậy nếu nó vẫn không tỉnh lại thì sao? Nếu vậy thì có khả năng trở thành người thực vật. Nhưng mà gia đình cũng đừng bi quan quá, vẫn nên hy vọng kỳ tích. Nói rồi vị bác sĩ cũng quay người rời đi, để lại bà đứng đấy bắt đầu khóc nức lên. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy tâm can đang cồn cào giằng xé nhau. Tôi tiến lại phía đó, dù biết nói ra cũng không giúp được gì, nhưng vẫn muốn trấn an bà. Bác đừng lo, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi ạ. Bà nghe vậy cũng nhìn sang tôi, những tiếng nấc vang lên, nức nở nói. Bác chỉ có mỗi nó là con thôi, nó mà có mệnh hệ gì thì cái thân già này cũng không muốn sống nữa. Tôi đau lòng nhìn bà cũng ứa nước mắt, sau đấy cũng chỉ biết ôm lấy bà thay cho sự an ủi. Ánh mắt ướt nhèm nhìn về phía Khánh vẫn nằm im lặng ở đấy mà lồng ngực như muốn nghẹt thở. Khánh, làm ơn hãy tỉnh lại đi. Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ trôi theo quỹ đạo. Thủ tục ly hôn của tôi cũng được hoàn thiện. Về vụ án của Phương, bố cô ta vét tiền cột của để chạy án. Việc Dũng không khuyên được tôi rút đơn cũng khiến ông ta chút giận xuống Dũng, ép bồi thường và đền bù thiệt hại, khiến anh ta phải bán nhà trả nợ cũng không đủ. Hôm nay tôi lại đến thăm Khánh. Anh đến lúc này cũng đã ngủ 8 ngày rồi. Vừa mở cửa bước vào đã liền gặp Lâm ở đấy. Nhìn thấy anh vẫn còn chút gượng gạo mà gật đầu chào một cái. Lâm thấy vậy cũng lên tiếng. Em thế nào rồi, có ổn không? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Mọi chuyện vẫn đang khá thuận lợi. Thật xin lỗi, không nghĩ vì anh mà làm ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi, dù sao thì cô ta cũng đã bị bắt rồi, mọi chuyện sớm có kết quả thôi. Lâm nhìn tôi một hồi rồi đắn đo rồi nói. Bỗng nhiên cảm thấy mình có chút hèn nhát. Chuyện xảy ra như vậy nhưng lại không dám đến thăm em. Mọi việc đều do anh năm đó không giải quyết triệt để nên cô ta mới như vậy. Chuyện qua rồi, anh đừng nhắc nữa. Giờ em chỉ mong Khánh tỉnh lại là tốt rồi, những cái khác không còn quan trọng nữa. Lâm nghe vậy nhìn đến tôi. Quỳnh, em có phải có tình cảm với Khánh rồi đúng không? Câu hỏi ấy khiến tôi nhìn sang Lâm, trong thoáng chốc có chút sững lại rồi trả lời. Có lẽ nó không đơn thuần là như thế nữa rồi. Em nợ anh ấy quá nhiều. Món nợ này không phải cứ tính trả là xong. Em muốn làm gì đó cho anh ấy, cho dù là Khánh không tỉnh lại, em cũng bằng lòng ở cạnh chăm sóc anh ấy. Lâm nghe thế có phần chết lặng vài giây, sau đó khẽ cười. Hôm gặp em ở nhà cậu ấy, sau khi em về, anh đã nói chuyện với Khánh. Cậu ấy nói với anh một câu thế này. Một người đã bị tổn thương quá nhiều thì thứ họ cần hơn hẳn là sự bao dung, chứ không phải là tình yêu. Nếu như cậu đảm bảo sẽ không bao giờ giận hờn dù cô ấy có làm bất cứ chuyện gì, thì hãy nói đến chuyện yêu thương. Anh đã suy nghĩ rất lâu câu nói đó, nhưng rồi anh mới nhận ra việc em lấy một người đàn ông khác đã khiến anh rất bực bội. Nhưng thứ làm anh giận hơn đã là không đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình năm đấy. Vậy thì anh có tư cách gì để giận em được đây? Quỳnh, giờ anh chỉ muốn biết, nếu như năm đó anh nói với em tình cảm thật của mình, em có chọn anh không? Tôi nghe vậy bỗng trở nên trầm lặng nhìn Lâm, một hồi sau mới trả lời. Chuyện năm đó đã không xảy ra thì đừng hỏi cảm xúc bấy giờ. Khi đó chúng ta chỉ là bạn, thì bây giờ chúng ta vẫn là bạn. Lâm nhìn tôi cười khổ một cái rồi gật đầu. Anh hiểu rồi. Lời vừa dứt, bỗng một tiếng động nhỏ vang lên, thanh âm khàn khàn, nghe không rõ tiếng. Nước. Tôi vội quay lại phía Khánh, thấy anh tỉnh dần lại mà vui mừng liền tiến lại gần. Khánh, anh tỉnh rồi. Nước. Nghe vậy tôi liền vội đi rót một cốc nước rồi nhìn Lâm. Lâm, anh mau đi gọi bác sĩ đi. Nghe vậy Lâm cũng liền chạy vội đi. Tôi đem nước lại rồi đỡ Khánh ngồi lên giúp anh uống. Sự tỉnh lại của Khánh khiến tôi mừng đến khóe mắt liền ướt. Khánh, anh đã ngủ 8 ngày rồi, anh biết không? Anh nghe vậy mới quay sang tôi, ánh mắt có phần lạ lẫm mà nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi khó hiểu. Tôi còn tưởng anh khó chịu ở đâu, định hỏi, rồi bất chợt anh lên tiếng. Em là ai? Câu hỏi đấy của Khánh khiến tôi bỗng sững người lại. Anh không nhận ra em sao? Chúng ta quen nhau sao? Tôi lặng người đi trước những câu hỏi lạnh nhạt ấy cứ vang lên, lồng ngực có cảm giác tê buốt lại. Anh không nhớ gì sao ạ? Khánh nghe vậy khẽ nhíu mày, có vẻ như anh đang cố lục lại trí nhớ. Tôi hình như gặp tai nạn phải không? Vừa lúc đấy, Lâm cũng bước vào cùng với một vị bác sĩ. Bác sĩ đến rồi đây. Nghe âm thanh đó, Khánh cũng quay mặt nhìn ra. Lâm. Tôi nghe vậy lại hỏi anh. Anh nhận ra Lâm sao? Khánh nhìn tôi bình thản nói. Cậu ấy là bạn tôi. Khánh, anh nhìn em đi. Anh không nhận ra em sao? Khánh nghe vậy cũng trầm lặng, rồi lại lắc đầu. Tôi không nhớ ra được là chúng ta có gặp nhau ở đâu. Lâm lúc này tiến gần lại tôi vẻ mặt khó hiểu. Có chuyện gì sao? Lâm, anh ấy không nhận ra em. Vừa nghe thế, bác sĩ cũng liền đi lại. Qua vài bước kiểm tra cơ bản, ông cũng gật đầu nói. Cậu ấy đang bình phục rất tốt, đúng là kỳ tích đấy. Tôi nghe vậy lại nhìn bác sĩ hỏi. Bác sĩ, có thể kiểm tra lại không? Anh ấy không nhớ ra tôi. Việc này... Được rồi, sẽ tiến hành chụp CT để kiểm tra xem phần não bộ có bị ảnh hưởng gì không. Nói rồi, bác sĩ vội ra ngoài. Tôi và Lâm ở lại liên tục hỏi anh những chuyện cũ. Khánh nhớ hết mọi thứ ngoại trừ tôi. Khánh sau đó được đưa đi kiểm tra tổng quát lại một lần nữa. Kết quả nhận được là sức khỏe của anh đang hồi phục rất tốt. Chỉ là... Về chuyện mất trí nhớ này cũng không có gì quá đặc biệt cả. Vùng đầu bị va chạm mạnh lúc xảy ra tai nạn dẫn đến chấn động não. Đây là thể nhẹ nhất trong chấn thương sọ não nên cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì người mắc thể này sẽ tự hồi phục lại phần ký ức bị quên sau một thời gian. Người nhà hãy thời gian này hãy gợi lại những hồi ức của cậu ấy để kích thích tiềm thức nhé. Nghe những lời ấy, cảm giác của tôi nó bỗng trở nên khó tả. Một chút gì đó hụt hẫng và tiếc nuối khủng khiếp. Khi mà anh ở cạnh tôi không ngừng quan tâm và bày tỏ, thì tôi lại chẳng đủ can đảm để đón nhận. Từ lúc tôi nhận ra không thể bỏ lỡ đoạn duyên này, thì mọi thứ về tôi đối với anh chỉ là con số không. Tôi đưa Khánh trở về phòng, tâm trạng cảm thấy lê thê khủng khiếp. Trong tất cả mọi người, vạn việc thì anh lại chỉ quên mỗi tôi. Điều đấy khiến tôi có chút tổn thương nhỏ. Tôi với em làm sao quen được nhau? Khánh bỗng nhiên hỏi, mà tôi lại đang dọn lại đồ cho anh. Nghe vậy, cảm xúc trở nên nhạy cảm. Tôi quay sang nhìn Khánh rồi trả lời. Em cũng không biết nên kể thế nào nữa. Chúng ta làm sao quen nhau? Là từ đêm mưa hôm đó, hay là từ rất lâu rồi, ở trường đại học C? Chúng ta làm sao quen được nhau, em cũng không rõ nữa. Chỉ biết là quãng thời gian em như địa ngục. Người kéo em đứng dậy chính là anh. Khánh nghe vậy nhìn tôi một hồi rồi nói. Tôi quan tâm em như vậy sao? Tôi khẽ cười một cái rồi gật đầu. Với em là vậy. Khoảng thời gian đó có rất nhiều việc xảy ra. Nó khắc sâu vào tâm trí của em, trong đấy bao gồm cả anh nữa. Chỉ là không ngờ thoáng một cái anh lại có thể nhẹ nhàng quên đi như vậy. Thật lòng mà nói, em có chút gì đó hụt hẫng. Nhưng không sao, trên đời này để quên được một chuyện đã xảy ra rất khó. Anh lại có thể dễ dàng như vậy, xem ra cũng là ý trời cả rồi. Khánh bỗng im lặng, rồi chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý phức tạp. Cái nhìn của anh khiến tôi cảm thấy mình trở nên đáng thương khủng khiếp. Một chút tủi hờn làm khóe mắt ướt, tôi vội quay đi. Ngủ lâu như vậy rồi, chắc là anh cũng muốn ăn gì đó ngon đúng không? Em đi mua cho anh. Nói xong câu đấy, tôi vội đi ra ngoài, còn không để cho Khánh kịp đáp lại. Bản thân lúc này cứ luôn tự nhủ với lòng. Anh ấy đã tỉnh lại rồi, thế là tốt rồi. Quên đi cũng được, ký ức ấy cũng đâu có tốt đẹp gì đâu. Chỉ một ngày sau đó, Khánh được xuất viện, anh lại chỉn chu trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu. Tự tay tôi đã cài cho anh những cúc áo tối màu, vuốt phẳng những nếp nhăn vải, dù nhỏ nhất mà khẽ cười. Xong rồi, rất đẹp trai đấy. Khánh nghe thế nhìn tôi hỏi. Vậy sao? Tôi chỉ cười rồi đưa bàn tay lên chỉ ký hiệu like. Vừa lúc đó, mẹ anh từ bên ngoài đi vào lên tiếng. Khánh, xong chưa? Mẹ làm xong thủ tục xuất viện rồi, đi thôi. Chỉ cần nghe vậy, anh cũng liền lướt qua tôi bằng một sự va chạm chạm nhẹ. Phút chốc khiến nụ cười của tôi cũng trở nên cứng ngắc. Cảm xúc của anh với tôi bỗng nhiên trở nên hời hợt như vậy, làm tôi vẫn chưa thể thích nghi được. Tôi quay người lại, nhìn cái bóng lưng to lớn ấy, lại bỗng trở nên khao khát muốn chạm vào nó. Nhưng bức tường vô hình nào đấy bỗng đẩy nhau ra xa, rút hết tâm can của tôi, chèn ép vào Tuyến Lệ, khiến đôi mắt cay xè. Khi đấy anh bỗng nhìn lại, sau đó lên tiếng: "Đi thôi." Tôi nghe vậy cũng chỉ cười gượng gật đầu, rồi đành ngậm ngùi theo sau. Cứ nghĩ rằng chỉ cần thấy được người an yên là tốt rồi. Nhưng xem ra bản thân vẫn chẳng đủ mạnh mẽ để vượt qua những thờ ơ lạnh nhạt mà người đem đến. Những ngày sau đó, cảm xúc của anh đối với tôi vẫn chẳng đặc biệt hơn. Khánh đã quay trở lại với công việc của mình, còn tôi thì lại không tiếp tục nữa. Thời gian này tôi bận giải quyết chuyện của tòa án, chẳng lâu sau đó cũng cầm được quyết định ly hôn ở trên tay. Cảm giác khi đấy không phải là thỏa mãn, hả hê, mà sau những tổn thương liên tiếp, tôi chỉ muốn xem mọi thứ trước đó chỉ là mưa gió thoảng qua. Ngày ở tòa hôm ấy, Dũng trong điệu bộ vô cùng nhếch nhác vì mùi rượu đặc trưng ám quanh người. Anh ta suốt cả buổi không nói một lời nào, chỉ răm rắp làm theo những gì tòa án yêu cầu. Tôi nghe là mẹ anh ta đã bán nhà, có bao nhiêu là gom góp trả nợ. Bây giờ sự nghiệp cũng tan tành, sau dự án thua lỗ, chẳng công ty nào dám nhận anh ta. Anh ta bỗng nhiên trở thành một kẻ thất nghiệp nhếch nhác. Có lẽ lúc tôi rời đi, anh ta mới lên tiếng: "Quỳnh." Tôi nghe vậy cũng dừng mà quay người lại. Dũng tiến đến gần tôi, vẻ dè chừng ăn năn một hồi rồi nói: "Cảm ơn em." Tôi nghe vậy cũng không có quá hiểu lắm dụng ý của anh ta. "Cảm ơn? Vì sao?" "Vì tất cả những gì trước đó của chúng ta." "Không cần cảm ơn đâu. Hãy xem như đó là một bài học mà cuộc đời này chúng ta đều phải nhớ. Nhớ để mà ghi nhận, để sửa lại những sai lầm, để mà chắt lọc bản thân. Và hơn nữa, nhớ để quên đi. Từ bây giờ, giữa tôi và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Vậy hãy quay trở về ngày chưa gặp nhau, bắt đầu lại mọi thứ mới mẻ hơn." Anh ta nghe vậy cũng cười nhạt mà gật đầu. Tự nhiên lúc này, anh lại nhớ về quãng thời gian lúc yêu nhau quá. Cảm giác mọi thứ đang trôi đi quá nhanh, không kịp níu giữ. Bóng tuột khỏi tay quay đi, thay vì cố nhảy lên để với lấy, hãy tự thổi một quả bóng khác mà trân trọng nó hơn. "Chúng ta từ bây giờ đừng gặp lại nhau nữa." Nói rồi tôi cũng quay người đi, bước đi chẳng một chút nuối tiếc nào, mà còn cảm thấy nhẹ nhàng như nắng trải vàng xuống con đường vậy. "Anh ta là một người rất tốt, hy vọng em có thể hạnh phúc." Dũng đứng ở đấy nói với theo, làm đôi chân tôi sững lại vài giây, sau đó mới quay mặt lại nhìn anh ta mà cười. "Chắc chắn là sẽ như vậy." Ngày hôm đó tôi dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời của một người đàn ông mà tôi đã từng cho rằng đó là cả một bầu trời. Bước ra rồi tôi mới thấy bầu trời thực sự chính là những thứ nằm trong tầm mắt của mình. Hài lòng nhìn nó mà không còn muốn ước một điều ước ao nào nữa. Sau những ngày đó, tôi có đến gặp Phương ở trại giam sau khi cô ta bị tuyên án 7 năm tù. Đó là nhờ sự nỗ lực chạy án của bố cô ta mới được như vậy. Đơn giản đến gặp cô ta, tôi chỉ muốn hỏi một câu: tại sao chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà cô ta lại có thể làm những chuyện hủy hoại chính mình như vậy? Phương đã trả lời tôi một cách bình thản: tình yêu vừa là trái ngọt, cũng vừa là một liều thuốc độc. Lựa chọn không đúng thì có thể giết chết người hay cả chính mình. Nó là vậy đấy. Chọn không đúng người thì khổ tận cam lai, chọn đúng bờ vai thì sóng gió ra sao cũng chẳng quật ngã nổi. Nhưng mà cuộc đời chúng ta có bao nhiêu lần gặp gỡ, mấy lần xung động, liệu có đủ thời gian để ngẫm nghĩ và lựa chọn đâu là đúng và đâu là không đúng? Tình yêu bắt đầu chẳng mấy ai giữ nhiều lý trí, biết chẳng có hy vọng nhưng vẫn đâm đầu vào kỳ vọng một cách ngu ngốc. Dù là trái ngọt hay là thuốc độc thì cũng nhớ rằng bản thân đã từng được yêu đến điên dại như vậy. Cuộc sống của tôi bắt đầu vào quỹ đạo ổn định. Việc tôi nghĩ đến lúc này chính là quay trở về nhà của mình, như lời hứa đã đặt ra đón mẹ và hai đứa em rời khỏi nơi cổ hủ đó. Lần này về đây chẳng đoán trước được điều gì cả, cũng như chẳng biết có thể quay trở lại được không. Thứ níu tâm tư tôi nhiều nhất vẫn là anh. Từ ngày Khánh xuất viện, anh trở lại công ty làm việc, chúng tôi chẳng còn gặp mặt nữa. Muốn tìm anh nhưng lại sợ ánh mắt lạnh nhạt ấy làm tôi nhiều lần từ bỏ ý định. Hôm nay, tại một quán cà phê được thiết kế theo phong cách tân thời xưa, mọi thứ ở đây, ngay cả chiếc bàn cũng khơi gợi lại quá nhiều ký ức xưa cũ. Bản giặc nhu nhương nhẹ nhàng làm tâm trạng của tôi bỗng chậm lại với dòng người tấp nập ngoài kia. Đang mải thơ thẩn với dòng suy nghĩ, bóng người kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống, làm tôi sực tỉnh. Sao lại hẹn ở quán này? Tôi nghe vậy nhìn anh cười. Lối thiết kế tân thời này khá dễ chịu, dễ khiến người ta hồi tưởng lại về những chuyện đã qua. Em thích cảm giác này. Vậy sao? Tôi lại thích phong cách hiện đại hơn, trông nó mới mẻ và có màu sắc hơn. Câu nói của Khánh khiến tôi lại cảm thấy buồn nhẹ. Tôi không biết bao giờ Thanh có thể hồi phục lại được trí nhớ. Tôi không sợ chờ đợi, tôi chỉ sợ ngày anh nhớ lại thì anh cũng đã quên tôi mất rồi. Khánh, anh uống gì? Không cần đâu, lát nữa tôi có chút việc nên không tiện ngồi lâu. Hôm nay hẹn tôi là có chuyện gì không? Tôi nghe vậy chỉ đành cười gượng, khuấy nhẹ ly nước của mình. À, em chỉ hỏi xem sức khỏe của anh thế nào. Từ khi xuất viện, chúng ta không gặp lại nhau nữa. Không phải bác sĩ nói hồi phục rất tốt sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Thế thì tốt rồi, em cũng không cần lo nhiều nữa. Em có chuyện gì sao? Tôi lúc này hướng mắt nhìn anh. Ngày mai em sẽ về nhà của mình, có một số chuyện em cần phải giải quyết. Vậy khi nào trở lại? Em cũng không rõ nữa. Nếu mà thuận lợi thì chắc là 1-2 ngày, còn nếu không thuận lợi thì chắc là không trở lại được. Khánh nghe vậy khẽ nhíu mày. Tại sao? Chuyện cũng có chút phức tạp thôi mà. Hôm nay hẹn anh ra là cũng chỉ muốn chào anh một tiếng trước khi rời đi. Không hiểu sao nghe em nói vậy, anh lại có cảm giác gì đó khó tả. Nói sao nhỉ? Kiểu như không muốn em đi vậy đấy. Tôi nhìn anh, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe. Khánh, em kể cho anh nghe một câu chuyện được không? Anh sau đó chỉ khẽ gật đầu một cái. Tôi cũng bắt đầu lên tiếng. Đã có một cô gái đắm chìm trong cái tình yêu màu hồng thời trẻ mà lựa chọn tiến tới hôn nhân. Nhưng khi sống cuộc sống gia đình, cô gái ấy mới nhận ra mọi thứ không giống như ban đầu. Người chồng của cô ấy có tình nhân bên ngoài. Tận mắt cô ấy bắt gặp được anh ta cùng với tình nhân của mình bước ra khỏi một nhà nghỉ vào một đêm mưa tầm tã. Khóc lóc cầu xin anh ta, nhưng mà anh ta vẫn một mực đi theo nhân tình của mình. Vào chính đêm đấy, cô gái đó cũng đã gặp được một người đàn ông. Từ sau đêm đó, mọi thứ như có sợi dây vô hình trói buộc cả hai lại với nhau. Cô gái bị sẩy thai cũng là người đàn ông ấy đã đưa vào viện. Cô ấy bị mẹ chồng lừa bán vào ổ gái, cũng chính là anh ấy đã xuất hiện và đưa cô ra. Cô bị chồng đánh chửi rủa, cũng là anh không ngại đường dài hàng nghìn km mà đưa cô về tận nhà. Sau đó những chuyện tồi tệ cứ liên tục ập xuống đầu cô. Người vẫn luôn xuất hiện và lũng lúc khó khăn ấy vẫn là anh. Anh đã từng ngỏ lời muốn chăm sóc, nhưng cô vì sợ mặc cảm, vì những phiền phức chưa thể giải quyết với chồng mà từ chối anh. Nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Cho đến khi mọi chuyện đã trở nên dễ dàng, khi cô đã hoàn toàn chấm dứt mối liên quan đến người chồng phụ bạc đó, với trái tim đã có quá nhiều vết thương nhưng không dám để ai chạm vào, thì cô lại quyết định mở lòng ra với anh, thử cho mình một cơ hội mới. Thì anh đã quên mất cô gái đó rồi. Cô ấy tự hỏi liệu có thể tiếp tục chờ đợi người đàn ông này hay không. Nói tới đây, những giọt nước mắt đã muốn trực trào ra. Khánh cũng nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi nào đấy. Anh giữ thái độ trầm mặc một lát rồi mới trả lời. Nếu như mà anh ta đã lựa chọn quên rồi thì có lẽ là anh ta muốn sống với cái mới. Đừng chờ đợi một người không quay đầu nhìn lại. Câu nói ấy của anh như một chất xúc tác cay xè thổi vào mặt của tôi, khiến những dòng lệ vô thức trượt dài xuống gò má. Tôi vội vàng đưa tay lên lau đi. Cảm ơn lời khuyên của anh, em sẽ nói lại với cô gái đấy. Anh còn bận việc phải không? Vậy thì em không làm phiền anh nữa. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây đi. Nói rồi tôi cũng cầm theo túi sách của mình và đứng dậy, cố bình thản lướt qua anh. Nhưng ngay sau đó nước mắt lại liền rơi ra. Từng bước rời xa người đàn ông ở phía sau, chúng tôi liệu còn có thể gặp lại nhau nữa? Ngày hôm sau tôi ra sân bay, đứng chờ đợi trong gian nhà kính, vẫn còn ôm một hy vọng bóng người nào đó xuất hiện, nhưng vô vọng. Tôi bước lên máy bay, để lại đây những tổn thương và một người đã thương. Trở về lại căn nhà cũ của mình, vẫn cánh cổng quen thuộc ấy đã từng là hồi ức, có niềm vui và cả nước mắt, giờ đây lại trở nên quá đỗi xa lạ. Tôi đưa tay đẩy cánh cổng ấy bước vào trong, đôi chân đã đủ cứng rắn tiến về phía trước. Bóng người đàn ông già nua tay cầm cái điếu cày đưa lên. Vừa thấy tôi, ông đã liền buông xuống. Quỳnh. Chỉ một tiếng gọi ấy mẹ tôi từ trong nhà đi ra, hai đứa em cũng liền theo sau. Mẹ tôi đôi mắt rưng rưng nhìn tôi như muốn khóc. Quỳnh, con về rồi. Tôi nghe vậy lại khẽ cười gật đầu. Con về đón mẹ và hai em. Nói rồi tôi bước vào trong nhà, đi đến trước bàn thờ gia tiên, thắp một nén hương thành khẩn bái lạy. Sau đó mới quay sang bố mà lên tiếng. Bố, cảm ơn bố thời gian qua đã sinh thành và nuôi dưỡng con. Dù là những lần đòn roi vọt đến in hẳn trên da thịt, con biết sống trong gia đình mình là phải theo gia quy của dòng họ. Nhưng bố không biết, bởi vì cái gia quy cổ hủ ấy đã giết chết tình cảm của gia đình ta. Con đã không thể giữ được đạo vợ chồng son sắt, bởi vì cuộc hôn nhân đấy đang bào mòn và rút kiệt sức lực của con. Và con không thể tiếp tục nó. Đối với bố là phạm gia quy, nhưng đối với con đó là sự giải thoát. Và hôm nay con trở về đây là đem sự giải thoát đó đến cho mẹ và hai em của con. Con sẽ đưa họ đi khỏi đây, thoát khỏi cái gia quy đáng sợ đó mà bao đời nay vẫn đang cố duy trì này. Bố nói bố là trưởng họ, bố phải làm gương cho dòng họ. Nhưng ngay cả người vợ và đứa con gái của mình bố cũng chẳng bảo vệ nổi, thì cái danh trưởng họ mà làm cái gì ạ? Con không cần biết hôm nay bố có để con đưa mẹ và em đi không, nhưng con nhất định sẽ không để những người thân của mình chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Ông nghe vậy, khóe mắt bỗng nhăn nheo, bỗng giật lên vài cái. Chỉ mới thời gian ngắn không gặp mà ông đã tiểu tụy đi thấy rõ, khiến tôi cũng cảm thấy thương xót. Ông khẽ quay người về phía bàn gia tiên, chắp tay lên cầu khấn gì đó, sau đấy lặng người đi một hồi rất lâu mà nói bằng giọng khàn khàn. Đi đi, đưa mẹ và em của con đi đi. Sự thỏa hiệp của ông khiến tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Vẫn cứ nghĩ ông sẽ tức giận mà quát tháo rồi đòi trừng trị theo gia quy, nhưng thật không ngờ. Bố, bố có thể đi cùng với chúng con, chúng ta đến một nơi khác sống. Ông nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, tuy không quay mặt lại, nhưng tôi nhận ra giọng ông có phần xúc động. Họ nhà ta bao đời nay chưa xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Giờ ta phá lệ để con làm vậy thì cái thân già này sẽ ở lại chịu phạt với gia tiên. Bố. Ông đưa tay lên ra hiệu dừng lại mà nói. Đừng nói thêm gì nữa, đưa mẹ và em của con đi đi. Nán lại thêm lát nữa thì sợ không kịp đâu. Cả họ sang đây nhanh thôi. Tôi nghe vậy cũng chỉ đành cùng mẹ và hai em thu dọn một số đồ đạc cần thiết đem theo. Lúc trở ra thì ông vẫn cặm cụi lau chùi bàn thờ mà chẳng quay lại nhìn chúng tôi. Tôi lại lên tiếng. Bố, mọi người vẫn sẽ đợi bố. Bất cứ lúc nào bố muốn, bố cần thì hãy về với chúng con. Mẹ tôi lúc này gương mặt cũng mếu máo nhìn ông. Ông ơi, ông ở lại giữ sức khỏe, tôi xin lỗi. Sau câu nói đó thì tiếng sụt sùi nhỏ vang lên, giọng nói run run. Đi đi. Tôi nghe vậy cũng chỉ đành cúi đầu chào ông một cái, rồi nhìn sang mẹ mình và em, sau đó đưa họ bước ra khỏi căn nhà ấy. Chỉ là vừa bước ra tới cổng, tôi sững sờ khi nhìn thấy Khánh đứng ở đấy mà không nói ra một câu. Anh sao lại ở đây? Khánh nghe vậy chỉ nhìn tôi khẽ cười. Tôi đến đón em về nhà. Tôi chợt trở nên ngây ngốc bởi sự xuất hiện của anh, nhưng sau đó lại khẽ cười một cái. Em vẫn đang đợi anh. Đôi khi có những chuyện đừng suy nghĩ quá nhiều. Thứ khiến bạn bằng lòng ngay trước mắt thì hãy đón nhận nó một cách đơn thuần, đừng hoài nghi. Ngày hôm ấy, chuyến bay mang gia đình và cả tình yêu của tôi trở về. Bầu trời khi ấy một màu xanh biếc, nhìn vào nó tôi chẳng còn muốn ước một điều ước nào nữa. Khánh, vậy rốt cuộc là anh nhớ lại chưa? Nhớ hay không thì giờ cũng đâu có quan trọng đâu. Quan trọng là hiện tại anh vẫn yêu em. Nếu như số phận đã định là anh phải quên đi chuyện lúc trước, thì anh sẽ yêu em lại từ thuở ban đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Đợi Ngày Ly Hôn của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.